Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 227, góc truyện audio.com. Hạ Noãn Noãn nghi hoặc nhìn Hầu Vũ Hàn liếc mắt một cái, nàng tuy rằng không biết Hầu Vũ Hàn vì cái gì không cho chính mình đi, nhưng cùng một cái soái ca liêu vài câu nàng cũng là nguyện ý, hơn nữa này hai cái nam tử còn phù hợp hệ thống yêu cầu. Ta kêu Hạ Noãn Noãn, cũng không phải kinh thành người, nhưng về sau sẽ định cư ở kinh thành. Nghe được Hạ Noãn Noãn nói lúc sau Hầu Vũ Hàn trong lòng vui vẻ, giai nhân sẽ vẫn luôn ngốc tại kinh thành, này không phải thuyết minh hắn có cơ hội sao? Lấy hắn bộ dạng cùng thân phận địa vị, cái nào nữ tử sẽ cự tuyệt hắn ái mộ? Ta kêu Vũ Hàn, đây là ta huynh trưởng Vũ Ninh, nếu cô nương không phải kinh thành người, như vậy không bằng làm chúng ta huynh đệ hai người làm hồi chủ nhân, thỉnh cô nương ở kinh thành một du. Hầu Vũ Hàn đã gấp không chờ nổi muốn cùng Hạ Noãn Noãn có càng tiến thêm một bước tiếp xúc, hắn ánh mắt chân thành nhìn Hạ Noãn Noãn, muốn cho vị này bảo tính tình cô nương cùng hắn cùng nhau. Bất quá Hạ Noãn Noãn lại là lắc lắc đầu, nàng muốn đi tham gia hộ bộ thượng thư nữ nhi tổ chức ngắm hoa yến, nhưng không có thời gian bồi này hai đại nam nhân dạo kinh thành. Không được, ta hôm nay có việc, nếu là có duyên lần sau lại có thể gặp được, vậy lần sau rồi nói sau. Hạ Noãn Noãn hướng tới Hầu Vũ Hàn cùng Hầu Vũ Ninh cười cười quay đầu đi rồi. Mà bị Hạ Noãn Noãn lưu tại chỗ hai cái đại nam nhân một trong số đó, cũng chính là Hầu Vũ Hàn, trên mặt lộ ra hơi có chút nhị tươi cười. Hoàng huynh, nàng thật đẹp, ta quyết định, ta muốn cưới nàng làm chính phi. Hầu Vũ Ninh bị chính mình hoàng đệ ngây ngốc bộ dáng làm cho có chút bất đắc dĩ, hắn vỗ vỗ Hầu Vũ Hàn bả vai nói. Đi thôi, ngươi cũng không biết nhân gia cô nương là ai trụ nào, liền nói muốn cưới nhân gia vì chính phi. Hầu Vũ Hàn đắc ý cười cười, tuy rằng ta hiện tại không biết nhưng không đại biểu ta về sau không biết a, ta hiện tại liền đi cha xem xét này Hạ cô nương là nhà ai nữ nhi. Nhìn dáng vẻ Hầu Vũ Hàn là đối Hạ Noãn Noãn nhất định phải được, nhưng giờ phút này Hạ Noãn Noãn một chút cũng không biết chính mình đã bị người theo dõi, nàng ở trên phố đi dạo trong chốc lát, hiểu biết kinh thành tình huống lúc sau liền gọi người từ trong phủ nâng tới cỗ kiệu chuẩn bị đi trước hộ bộ thượng thư trong phủ. Bởi vì hôm nay nữ quyến đông đảo cho nên tới bỏ ra ra người đều phải trải qua kiểm tra, miễn cho có lòng mang ý xấu người tiến vào mạo phạm đông đảo kiều quý nữ tử, cho nên Hạ Noãn Noãn cũng là nghiệm sáng tỏ chính mình thân phận mới đi vào. Thượng thư phủ cùng thị lang phủ chênh lệch không lớn, chính là chiếm địa diện tích khoảng một chút, bất quá Hạ gia chỉ có Hạ Ninh Dịch cùng Hạ Noãn Noãn hai khẩu người, trụ địa phương cũng không cần đại, chỉ cần tinh xảo cùng thanh tĩnh liền hảo. Đi vào lúc sau liền có mấy cái nha hoàn đón đi lên. Vị này chính là Hạ gia Hạ tiểu thư đi, nô thì tới đón Hạ tiểu thư đi vườn bên kia, trong phủ phu nhân cô nương đã ở nơi đó. Kìa mấy cái nha hoàn tư sắc thanh tú, nhất cử nhất động hiển nhiên đã chịu quá huấn luyện, quả nhiên là từ nhất phẩm quan to trong phủ nha hoàn, so với kia chút thương nhân nhà tiểu thư đều phải khí chất vài phần. Ngắm hoa bữa tiệc có rất nhiều tiểu thư đều là không có gặp qua Hạ Noãn Noãn, cho nên đương một cái tuyệt sắc nữ tử đi vào tới thời điểm các nàng đều tò mò cực kỳ. Vị này rốt cuộc là ai? Góc truyện audio.com. Ăn mặc hoa lệ tinh xảo, kia quần áo nguyên liệu liền không phải người bình thường ra có thể mặc đến khởi, mà mời Hạ Noãn Noãn thượng thư phu nhân đương nhiên biết nàng là ai, vì thế cười đối đại gia giới thiệu nói. Vị này chính là mới vừa hồi kinh Hạ công tử, hộ bộ thị lang Hạ Ninh Dịch độc muội Hạ Noãn Noãn. Thị lang là quan lớn, so ở đây rất nhiều cô nương trong nhà chức quan đều phải cao, cho nên cũng có rất nhiều nữ tử hướng Hạ Noãn Noãn vấn an. Hạ Noãn Noãn ngồi ở chủ nhân gia bên cạnh không bao xa địa phương, chính đón thượng thư phu nhân hòa ái dễ gần ánh mắt trả lời nàng vấn đề. Hạ cô nương ngày gần đây mới hồi kinh, nhưng có không thói quen địa phương. Hạ Noãn Noãn lắc lắc đầu, cảm ơn phu nhân quan tâm, kinh thành khá tốt, Noãn Noãn không có không thói quen địa phương. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đây là ta đại nữ nhi Tần Phương Hoa cùng nhị nữ nhi Tần Lệ Hoa. Thượng thư phu nhân hướng Hạ Noãn Noãn giới thiệu một chút nàng hai cái nữ nhi Tần Phương Hoa cùng Tần Lệ Hoa nhìn qua cũng mới nhị tám năm kỳ, đều còn chưa từng xuất giá, nghĩ đến cũng muốn tìm hảo nhân gia gả đi ra ngoài. Khó trách kinh thành như vậy nhiều thân cận yến đâu, có như vậy nhiều chưa gả nữ thanh niên còn khuê phòng tịch mịch. Hạ cô nương, như vậy xưng hô ngươi quá xa cách không bằng ta liền kêu ngươi Noãn Noãn được không? Tần Phương Hoa hiển nhiên là cái bát diện linh lung người, giọng nói của nàng thân thiết dăm ba câu liền cùng Hạ Noãn Noãn kéo gần lại quan hệ, đứng ở nàng phía sau Tần Lệ Hoa liền có chút ảm đạm thất sắc. Dung mạo so ra kém tỷ tỷ cũng không kịp tỷ tỷ giỏi ăn nói, chẳng qua Tần Lệ Hoa cũng là đích nữ, về sau tự nhiên cũng có thể có cái hảo tiền đồ. Cổ đại nữ tử chính là như vậy, một cái hảo tiền đồ chính là gả cái hảo phu quân, chỉ cần là địa vị cao nữ tử xuất giá, trên cơ bản gả đều là hảo phu quân. Đến nỗi nói phu quân nạp thiếp, khai cái gì vui đùa, nếu nạp thiếp chính là không hạnh phúc kia cổ đại nữ tử các đều được với điếu. Chỉ cần phu quân chịu nỗ lực hướng về phía trước, không ở bên ngoài khinh nam bá nữ, cũng đã xem như đỉnh đỉnh người tốt tuyển. Ngắm hoa yến sau khi chấm dứt, Hạ Noãn Noãn đã cùng trong yến hội thật nhiều nữ tử trở thành bằng hữu. Đương nhiên loại trình độ này bằng hữu ước chừng chính là trên mặt thân mật, trong lòng tưởng cái gì ai biết được, có thể hay không trở thành khuê chung bạn tốt còn phải về sau quan sát. Phải biết rằng cổ đại nữ tử bởi vì hoạt động giải trí không nhiều lắm, nội tâm tinh thần không rộng lớn, là thực dễ dàng có chút mặt trái cảm xúc tỉ như ghen ghét, kỵ hận, chán ghét loại này, cho nên hậu cung cùng hậu trạch trung âm ngoan sự mới ùn ùn không dứt. Muốn Hạ Noãn Noãn nói a, nếu nữ tử có thể đi ra ngoài làm việc làm quan, sẽ không so bất luận cái gì nam tử kém. Mấy ngày kế tiếp Hạ Noãn Noãn đều ở chuẩn bị khai tân cửa hàng công việc, còn có chút loan thành sản nghiệp yêu cầu rời đi lại đây, rốt cuộc bọn họ về sau liền phải ở kinh thành định cư. Mà Hầu Vũ Hàn cùng Hầu Vũ Ninh cũng điều tra tới rồi Hạ Noãn Noãn tin tức, biết Hạ Noãn Noãn là thị lang chi nữ sau Hầu Vũ Hàn phi thường cao hứng, lúc này hắn cùng Hạ Noãn Noãn liền thân phận trở ngại đều không có. Chỉ là Hầu Vũ Hàn hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Noãn Noãn sẽ cự tuyệt hắn, quả nhiên cổ đại nam tử chính là tự tin thật sự, không đem nữ tử đương hồi sự nhi. Góc truyện audio.com, Hoàng huynh ta quá mấy ngày muốn đi Hạ Thị Lang trong phủ bái phỏng, ngươi cùng ta cùng đi vẫn là. Hầu Vũ Ninh trầm tư trong chốc lát, hắn cảm thấy chính mình cũng cần thiết bái phỏng một chút vị này mới tới kinh thành ngoại phóng quan viên Hạ Ninh Dịch, xem hắn là cái gì dạng người, nhìn nhìn lại có hay không kết giao tất yếu. Ta và ngươi cùng đi, cách chương.